Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chậm là một loại hưởng thụ. Tống Cường tìm cái này công trình đội hiệu suất không là bình thường cao. Một ngày thời gian liền đem một tòa lâu san bằng. Mặt đất bị toàn bộ bóc đi một tầng. Cũ tường vây cũng toàn bộ hủy đi. Bắt đầu làm hạ cơ sở. Kia tòa nhà hoàn hảo nhà ở tại cả viện 3/5 chỗ. Cho nên sau này, toàn bộ tiền viện trừ một cái to lớn chòi hóng mát. Chính là một mảnh rộng lớn đất trống. Hậu viện trừ cái kia hồ nước. Hành lang cùng một khối nhỏ cánh đồng hoa bên ngoài. Còn thừa lại rất rộng địa phương. Nơi này là hắn sau này đồ ăn vườn. Đương nhiên, cụ thể là trở thành đồ ăn vườn vẫn là cỏ vườn. Muốn nhìn hắn có không có thời gian đi quản lý. Dù sao cũng có mấy mẫu đất. Toàn loại thành đồ ăn hắn cũng ăn không được. Ngày thứ năm thời điểm, đại lượng vật liệu thép bị rút ngắn sân bãi. Cát chém, mối hàn, biến thành các loại kết cấu bằng thép cây cột. Sáng ngang chờ cấu kiện, chờ bê tông cơ sở ngưng kết về sau. Cần cầu ra trận, đem từng cây cột dựng lên. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, toàn bộ dàn khung liền tuyên cáo hoàn thành. Bắt đầu quét sơn, chòi hóng mát cuối cùng một đạo trình tự làm việc là lắp đặt pha lê. Đây là một cái phức tạp lại nguy hiểm làm việc. Công trình đội lão bản đem cái này hạng mục diễn hai nơi cho một nhà chuyên làm cửa thủy tinh cửa. Sổ hộ cá thể, khi mấy xe ngựa pha lê kéo vào sân bãi lúc, Vu Tuấn nhìn thấy một người quen. La Bân, hắn một cái từ tiểu học đến sơ trung đồng học. Thời điểm ở trường học, La Bân liền thuộc về thành tích hạng chót loại kia. Không thích nói nhiều, so hài tử cùng lứa lộ ra càng thêm thành thục một chút. Vừa vặn Vu Tuấn cũng bởi vì trong nhà quan hệ, từ nhỏ đến lớn đều tương đối hiểu chuyện. Nhìn xem trong lớp những nam sinh nữ sinh kia, luôn cảm thấy bọn hắn có chút ngây thơ. Cho nên hắn cùng La Bân từ nhỏ đã rất thân cận. Có loại, trong lớp liền ngươi cùng ta một cái cấp độ, cảm giác. Chỉ là tốt nghiệp trung học về sau La Bân đi trước cao. Hai người cũng dần dần gãy mất liên hệ. Hiện tại La Bân mặc một thân màu xám quần áo lao động. Tóc hơi dài, trên môi sợi râu đã bắt đầu phát xanh. Nhìn so thực tế tuổi tác cao không ít. Mà lại ra hỏa này khí lực thật rất lớn, nhấc lên một khối 2 mét vuông pha lê, một chút cũng không có cảm giác cố hết sức. Thế là hắn đi qua cười kêu lên, La Bân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Vu Tuấn, ngươi làm sao tại nơi này? Cái này đợi lát nữa nói. Vu Tuấn chỉ trên xe pha lê hỏi. Ngươi bây giờ làm cái này? Đúng nga, cha ta không cho ta tìm việc làm. Ngay tại trong tiệm hỗ trợ, La Bân buông xuống rác hút. Phủi tay, từ trong túi sờ soạc một bao thuốc lá ra. Hút thuốc, không quất, Vu Tuấn nhìn xem màu đỏ hộp thuốc lá. Xem ra gia hỏa này lẫn vào không sai. Thế mà đều rút chúng hoa. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói. La Bân lão ba giống như mở một nhà cái gì cửa hàng. Không nghĩ là làm pha lê. Mấy năm không gặp, người thật giống như không thay đổi gì. Vẫn là như vậy gầy ba ba. La Bân cười nói. Thế nào, ngươi bây giờ đang làm gì? Không việc làm. La Bân tức giận nhìn hắn một cái. Nói, không việc làm ngươi liền nên đi ngồi xổm vòm cầu. Chạy tới nơi này làm gì? Vu Tuấn không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích công việc bây giờ. Đành phải đổi chủ đề. Hai người đứng tại trên đất trống khô cằn hàn huyên một hồi. Nói chuyện khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Về sau dứt khoát đều rơi vào trầm mặc. Cái này cũng khó trách. Hai người 3 năm không gặp. Cũng đều không có gì xã hội kinh lịch. Còn không có học được nhìn mặt mà nói chuyện. Thuận nước đẩy thuyền. Tùy từng người mà khác nhau những này cao cấp nói chuyện kỹ xảo. Đem trời trò chuyện chết cũng là bình thường. Cũng may Tô Hạo Nhiên kịp thời đến, tiếp Vu Tuấn vào thành mua chút đồ dùng trong nhà, lúc này mới tránh khỏi lúng túng tràng diện. Nếu là đổi nhà mới, bàn ghế ghế sofa giường khẳng định phải thay mới. Phòng bếp trong phòng vệ sinh cũng có rất nhiều đồ vật muốn mua. Lúc gần đi, Vu Tuấn hẹn La Bân ăn cơm buổi trưa. Nếu là mấy năm không gặp bạn học cũ, ăn một bữa cơm khẳng định là nhất định. Hắn đi về sau, công trình đội lão bản đi tới, chỉ vào Vu Tuấn bóng lưng hỏi, "Tiểu La, ngươi biết hắn?" "Nhận biết, chúng ta tiểu học sơ chung đều là đồng học." Công trình đội lão bản cười nói, "Không tệ lắm, thế mà cùng đại sư là đồng học." "Cái gì đại sư?" La Bân không hiểu ra sao. Vu Tuấn cùng đại sư hai chữ có thể dính vào cái gì bên cạnh? Hắn không có nói cho ngươi. Nói cho ta cái gì? Xem ra ngươi thật không biết. Công trình đội lão bản cười nói đến. Ta cũng là Tống lão bản nói. Ngươi cái này đồng học là cái coi bói đại sư. Nghe nói cái gì cũng có thể coi là chuẩn. Thật nhiều kẻ có tiền đều tìm đến hắn đoán mệnh. Mua phù, mới mấy tháng liền kiếm lời không ít tiền. Liền cái viện này, trước kia là cái nông gia nhạc. Làm sao cũng phải giá trị 300-400 vạn đi. Hắn mua. La Bân mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái này địa phương là hắn mua. Cũng không phải sao. Ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm cũng không tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Mà lại hắn giống như cũng không định làm ăn. Liền loại điểm cỏ, nuôi điểm cá. Chậc chậc, thủ bút này. Không nói những cái khác. Chỉ những thứ này pha lê giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi so ta nắm chắc. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Về sau tùy tiện để đại sư chỉ điểm ngươi vài câu. Đoán chừng ngươi liền có thể phát đạt. Đến lúc đó có công trình cũng đừng quên ta a. Đây là La Bân nghe qua bất khả tư nghị nhất sự tình. Liền Vu Tuấn chiếc kia mới. Cùng hắn trò chuyện cái trời đều có thể trò chuyện chết người. Thế mà có thể làm miệng lưỡi dẻo quẹo thầy bói. Hoàn thành đại sư, mà lại trong nhà hắn tình huống La Bân cũng biết. Từ tiểu không cha không mẹ, dựa vào hai cái lão nhân hưu bổng sinh hoạt. Trong nhà không có khả năng cầm bao nhiêu tiền cho hắn. Nói cách khác, mua nhà tiền thật là có thể là trình hắn kiếm. Nhưng đây là mấy trăm vạn a, Vu Tuấn mới bao nhiêu lớn. Đoán mệnh cái gì thật có thể như thế kiếm. Hắn cảm giác làm sao cũng không quá khả năng đâu. Nhất làm cho hắn khó có thể tin chính là Vu Tuấn gia hỏa này thế mà bỏ được tốn tiền nhiều như vậy. Mua như thế to con địa phương trồng cỏ nuôi cá. Đây cũng không phải là hắn nhận biết cái kia toàn lớp nhất tiết kiệm Vu Tuấn. Hắn cảm thấy hoặc là Vu Tuấn có kỳ ngộ gì, hoặc là chính là chỗ nào sai lầm. Giữa trưa nhất định phải tìm hắn hào hào hỏi một chút. Vu Tuấn người đối diện cố yêu cầu duy nhất chính là rắn chắc dùng bền. Có đẹp hay không xem ngược lại là tiếp theo. Cho nên trừ inox, liền gỗ thật phù hợp yêu cầu của hắn. Bất quá bây giờ gỗ thật đồ dùng trong nhà thực tình rất đắt. Một cái giường hơn 1 vạn 2 vạn, một cái bàn làm việc đều muốn 1 vạn ra mặt. Hắn nhìn thấy giá cả lúc đều cho là mình đa số một số không. Trước kia đều nói gỗ lim đồ dùng trong nhà đắt cỡ nào. Hiện tại những này không biết gỗ gì làm. Giá cả cũng không thể so gỗ lim kém bao nhiêu. Cũng may hắn hiện tại thứ cần thiết cũng không nhiều. Một cái giường, một bộ bàn ăn, một cái bàn máy tính. Lại thêm một bộ thả trong viện uống trà dùng bàn nhỏ là đủ rồi. Cho dù dạng này cũng bỏ ra hơn 3 vạn khối tiền. Để trong lòng hắn một trận đau lòng. Hắn cảm thấy lần sau lại muốn mua cái gì đồ vật. Liền tự mình một người đến. Không cần cùng Tô Hạo Nhiên bọn hắn cùng nhau. Gia hỏa này bình thường vung tay qua chán quen thuộc. Tiến cửa hàng liền hướng quý nhất địa phương đi. Nếu không phải biết nhà hắn có tiền. Vu Tuấn cũng hoài nghi hắn là cửa hàng kẻ lừa gạt. Một chuyến cửa hàng đi xuống, Vu Tuấn trong thẻ cũng chỉ thừa 1 vạn ra mặt dáng vẻ. hắn cảm thấy phải cùng hệ thống câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không dùng số tiền này đem lần này nhiệm vụ làm. Thế là hắn thừa dịp tại cửa hàng nước đi lúc nghỉ ngơi, để ý thức trở về đến thức hải bên trong. Hệ thống, chúng ta tới nói một chút liên quan tới tọa kỵ sự tình. Cụ thể có yêu cầu gì? Túc chủ xin chú ý, chỉ cần là có thể vì túc chủ thay đi bộ đều có thể. Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng, lần này yêu cầu không cao a, xem ra có hy vọng. Thế là hỏi, xe đạp cũng được? Hệ thống, trên nguyên tắc có thể, nhưng bổn hệ thống đề nghị không nên quá cấp thấp, có hại thiên sư hình tượng. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng, hình tượng có thể ăn sao? Bất quá xe đạp xác thực không quá đi, Vọng Tử Sơn sườn núi như vậy đột ngột xuống tới còn tốt, cưỡi đi lên chẳng phải là một ngao đem người mệt mỏi thành chó. Vậy liền mua chiếc xe điện đi. Trước đó hắn liền thấy trên đường khắp nơi có quảng cáo. Cái gì đi lên vương? Đoán chừng bên trên Vọng Tử Sơn vấn đề không lớn. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Hệ thống, kỳ thật Vu Tuấn đã sớm muốn mua cái xe điện. Hiện tại ở tại trên núi, muốn vào thành một chuyến còn muốn từ trên núi xuống tới ngồi xe buýt xe. Hoặc là chính là Tô Hạo Nhiên lái xe đưa đón. Trong thời gian ngắn còn có thể, nhưng thời gian dài khẳng định không được. Có cái xe điện liền dễ dàng hơn. Muốn đi thì đi, muốn ngừng liền ngừng. Tiến một chuyến thành cũng liền hơn 20 phút. Mà lại hiện tại chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ. Mua xe nhỏ loại này hưởng thụ, vẫn là chờ có tiền suy nghĩ thêm. Thế là rời đi cửa hàng, tìm một nhà bán xe điện địa phương. Hiện tại xe điện cảm giác có điểm giống máy tính, có chuẩn bị bản, cũng có thể mình chọn lựa một chút linh kiện đến GE. Vu Tuấn chọn lựa một cái nhìn rất lớn, rất rắn chắc xa giá, lại muốn tốt nhất điện cơ cùng bình điện, lại đem phía trên những cái kia loè loẹt đồ vật hủy đi. Một cỗ điệu thấp lại thực dụng cao phối bản xe điện liền ra đời. Tô Hạo Nhiên thực sự không hiểu rõ, đại sư hoa hơn 300 vạn mua phòng ở, lại chỉ mua mấy ngàn khối xe điện, loại này phối hợp tựa hồ có chút không cân đối a. Đại sư làm việc, quả nhiên khắp nơi xuất nhân ý biểu, không phải thường nhân có thể lý giải, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có bằng lái. Tốt, các ngươi đi thôi, chính ta cưỡi trở về là được. Xe điện chuẩn bị cho tốt về sau, Vu Tuấn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút, liền một người dọc theo đường đi, chậm rãi hướng Vọng Tử Sơn phương hướng lái đi. Hắn đột nhiên có chút hiểu thành cái gì Trương Quả Lão muốn cưỡi lừa. Lão tử muốn cưỡi trâu, mặc dù chậm một chút, nhưng là tiêu dao tự tại, khoan thai tự đắc, chỉ có loại này không nóng không vội, vân đạm phong khinh người, mới có thể trở thành đỉnh cấp cao nhân. Tỉ như Lão Tăng quét rác, Phong Thanh Dương, vô danh những nhân vật này, cái nào không phải chậm gì gì. Nhậm Ngã hành chính là quá táo bạo, kết quả như thế nào đây? Còn có một loại nhanh nam cũng không khai người chào đón, đúng không? Cho nên chậm thời điểm liền muốn chậm, chậm lại về sau, người sẽ thấy rất nhiều trước kia không thấy được đồ vật. Sẽ phát hiện sinh hoạt nguyên lai có thể tuyệt vời như vậy. Tỉ như phía trước ven đường vị mỹ nữ kia, dáng người tốt như vậy, váy ngắn như vậy, đúng không? Tốc độ quá nhanh sao có thể thấy rõ ràng. Vu Tuấn chậm ung dung đem xe điện cưỡi đến Vọng Tử Sơn khu buôn bán. Đã đến cơm trưa thời gian, hôm nay thời tiết có chút âm lãnh, hắn liền tìm cái có thịt dê nông gia nhạc, điểm mấy cái cay điểm đồ ăn, cắt một cân thịt dê, nấu một nồi cá dê tươi, sau đó cho La Bân phát tin tức, để hắn tới dùng cơm. Thừa dịp đám người thời điểm, hắn đem ý thức trở về đến thức hải, nhìn xem lần này thăng cấp lại mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.